Em chưa 18, anh nào dám? Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, chép này mình tặng bạn Tiểu Nhã. Một tháng sau, sau khi nôn mửa thì thấy sắc mặt cô không tốt nên anh chở cô đến bệnh viện. Cả hai nhận được một tin là cô đã có thai. Anh vui mừng không xuể. Kể từ khi cô có thai thì anh càng cưng chiều cô hơn. Mặc dù cô có thai nhưng anh vẫn không than cho cô. Dục vọng anh nổi lên khi trong cái mùa hè oi bức này. Nhìn cô mặc bộ váy 2 giây cực khiêu gợi, anh liền bế cô vào phòng. À, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống, anh im lặng mặc cho cô nói mà bỏ cô xuống giường. Từ từ vén váy lên, cô bị anh đè nên không cử động được. Chưa gì mà cô không còn mảnh vải che thân. Anh từ từ cởi bỏ áo thun với quần trong ra. Anh cầm cái ấy từ từ đưa vào cửa mình của cô. Tay thì nắn hai bầu ngực cô. Anh đẩy vào đẩy ra nhanh hơn. Cô bắt đầu có cảm giác. Anh cứ làm như thế liên tục. À, cảm giác thật đã. Cô đẩy phần dưới của mình lên như muốn tiểu đệ anh vào sâu hơn. Cô đang muốn tăng sự cọ sát. Đã quá, hết giới hạn rồi, cô chịu không nổi, thật tuyệt, anh muốn làm thêm lần hai nữa. Anh hôn cô, tay anh không để yên mà mò tới cô bé của cô xoa xoa. Lâu lâu thì ấn vào, cô khẽ rên, em chịu hết nỗi rồi. Anh còn chưa đưa cái ấy vào mà. Ngay tức thời, anh cho cái ấy vào mà đút vào đút ra. Tốc độ cực nhanh, chuyện mới của mình nha mọi người. Chuyện này còn cỡ 6 chép là kết thúc. Like page này giúp mình nha. Cách chương.